Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, mạnh mẽ tiến mạnh. Bọn họ vừa mới đi vào. Cái này thần linh thụ cũng không cảnh dãy giụa cành cây. Nghĩ đâm đi lên cũng không dám. Tương đối e ngại Liễu Thanh Thanh trên thân khí tức. Tình huống như vậy mới là bọn họ hy vọng. Nếu như đối với bọn họ không có bất kỳ sợ hãi, Lâm Hiên bọn họ thì không cách nào tới gần. Lấy bọn họ bây giờ có thể lực là rất khó khăn tới gần. Coi như tới gần thì như thế nào? Không thể phá đi cái này thần linh thụ nói. Không có quá nhiều ý nghĩa. Trừ cái đó ra, thần linh thụ viên kia linh quả vẫn như cũ treo ở đầu cành. So với trước đó yêu cầu một vòng, ước chừng chỉ có to như nắm tay. Nhưng lúc này đã là cả vật thể hồng nhuận. Thoạt nhìn giống như là sắp rơi xuống đất trái cây. Chỉ cần hơi chút hơi rung động sẽ rớt xuống. Lâm Hiên hiểu rõ cái này linh quả kỳ thật cũng chưa hoàn toàn thành thục. Nếu như hoàn toàn chín muồi nói, cái này thần linh thụ chắc là sẽ không tiếp tục đi hấp thu chất dinh dưỡng, mà là sẽ đem viên này linh quả cho hấp thu hết. Bản thân ăn bản thân kết xuất đến trái cây. Cái này cũng không thần kỳ. Thần linh thụ trưởng thành tới mức này, đã có một chút linh trí. Một lần nữa hấp thu hết viên này linh quả, có thể làm cho tự thân trở nên càng mạnh. Vì vậy không có gì là không có khả năng. Bằng không cũng sẽ không công kích tới ngắt lấy linh quả người. Chính là không muốn để cho bất luận kẻ nào hái viên này linh quả. Sau đó bản thân hấp thu hết. Nói không chính xác hấp thu hết viên này linh quả. Viên này thần linh thụ linh trí sẽ trở nên hơn nữa kinh người. Thậm chí sẽ còn hóa hình đều cũng có khả năng. Đến tột cùng là sẽ biến thành như thế nào? Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn không khống chế được cái này thần linh thụ. Thần mộc tộc sẽ diệt vong. Chính bọn nó cũng không khá hơn chút nào. Coi như không ngắt lấy cái này linh quả. Ngẫm lại bên ngoài nhiều yêu thú như vậy. Cái này thần linh thụ không biết có thể ngăn cản hay không. Chỉ có thể nói cái này linh quả có nhiều lắm sức dụ dỗ. Hiện tại nên làm như thế nào? Lâm Hiên nhìn trước mắt tình huống nói ra. Ta cảm giác gần kề nó thân cây. Là có thể khống chế được nó. Liễu Thanh Thanh nói ra tự mình nghĩ đến biện pháp. Tốt lắm. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lâm Hiên dưới chân mạnh mẽ đạp. Mang theo Liễu Thanh Thanh hóa thành một đạo lục quang đi thần linh thụ thân cây tiến lên. Thần linh thụ tựa hồ hiểu rõ bọn họ ý đồ. Vung lên rễ cây liền hướng bọn họ bên này quất tới. To như vại nước rễ cây hung hăng quất tới. Hoàn toàn không hề sợ hãi Liễu Thanh Thanh lực lượng. Cẩu bước đều có thể nhảy tường. Chớ nói chi là cái này khỏa thần linh thụ. Bị buộc cấp bách đồng dạng sẽ điên cuồng đánh tới. Lâm Hiên đã sớm kịp chuẩn bị. Cho Liễu Thanh Thanh chuyển vận nguyên lực nhanh chóng đình chỉ. Thần linh thụ cũng sẽ không tiếp tục làm sao e ngại. Cũng chỉ có thể tuyển chọn mạnh mẽ đột phá. Vì thế đình chỉ không cần thiết phóng thích. Cực điểm phượng hoàng thân thể. Lâm Hiên lấy hiện nay lớn nhất cực hạn bộc phát ra. Trong cơ thể hỏa phượng chi tâm dốc hết ra. Ở phượng hoàng giám thần quyết siêu cường uy lực phía dưới. Phía sau phượng hoàng vũ rực bành trướng đến lớn nhất trạng thái. Nóng rực hỏa diễm đốt bốn phía. Nhưng khó có thể châm lửa gốc cây này thần linh thụ. Nếu như nhẹ nhõm như vậy có thể đốt nói. Lâm Hiên cũng không cần khổ cực như vậy. Kim hỏa lưỡng chủng cực hạn thuộc tính công kích cũng vô hiệu. Điểm ấy hồng liên nghiệp hỏa hiệu quả vẫn là quá kém. Ở nơi này cực hạn bạo phát phía dưới. Lâm Hiên cảm giác được phía sau phượng hoàng vũ rực điên cuồng phe phẩy. Chợt đi mặt đất đạp một cái. Một trận khí bạo nổ tung. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh đi bên cạnh cực nhanh né tránh. Hai người hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Khó khăn lắm né tránh phía sau. Rễ cây hung hăng nện xuống đến. Đơn giản khắc nghiệt. Không có bí mật mang theo bất luận cái gì linh lực. Thì chỉ dùng cái này lực lượng kinh khủng kéo xuống đến. Cũng đủ để có thể đem người đè nát bấy. Thình thịch, lại là một trận khí bạo. Lâm Hiên lại là chợt phe phẩy vũ rực. Mang theo Liễu Thanh Thanh đi không trung bay lên. Lúc này lại là một cây to lớn cành cây quất tới. Trong mắt hắn sáng lên một vệt thần quang. dưới chân đối không mạnh mẽ đạp. Thình thịch một tiếng khí bạo vang lên. Trên không trung hắn như là đạp ở trên sàn nhà. Phượng Hoàng Vũ Dực đi theo nhanh chóng kích động xuống. Nhanh chóng xoay phương này hướng. Lại là đi bên cạnh cực nhanh né tránh. Nhất thời để cho cái này nặng nề một kích thất bại. Lâm Hiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt thần linh thụ. Chỉ cần chỉ chốc lát là có thể vọt tới trước mặt nó. Dựa vào cái này cực nhanh né tránh. Mới có thể vọt tới thần linh thụ trước. Thần linh thụ có hư linh kỳ uy lực. Nhưng không có hư linh kỳ cấp bậc vũ kỹ. Vì vậy hắn mới dám làm như thế. Thình thịch. Lại là một trận khí bạo. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh lại lần nữa tránh né công kích. Càng ngày càng tới gần thần linh thụ. Mắt thấy chỉ có hơn 10 thước khoảng cách. Là có thể để cho Liễu Thanh Thanh va chạm vào. Liễu Thanh Thanh vẫn trầm mặc. Ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi. Nàng tin tưởng Lâm Hiên có thể mang bản thân hoàn thành lần hành động này. Mà khi bọn họ càng đến gần lúc. Thần linh thụ công kích càng là bình thường. Mấy cây to lớn rễ cây đồng thời nặng nề phất đến. Đem sở hữu khe đều cản xuống tới. Khiến cho Lâm Hiên ôm Liễu Thanh Thanh lui lại. Khó có thể đi tới. Thần linh thụ cảm thấy nếu một cây không đánh trúng. Vậy nhiều đến mấy cây. Hóa thành một bức tường đem Lâm Hiên cho phá hỏng. Nhưng lại không dám thật hóa thành một bức tường dọc tại đây. Đó là sợ Liễu Thanh Thanh. Cùng nhau tiến lên đoạt linh quả. Hấp dẫn cái này thần linh thụ lực chú ý. Chia sẻ bọn họ áp lực. Lúc này Liễu Thịnh xuất hiện ở cửa động. Chỉ huy các trưởng lão khác đến cướp đoạt cái này linh quả. Như vậy phân tán xuống thần linh thụ công kích. Là có thể để cho Lâm Hiên thuận lợi đột phá vào đi. Chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ không phải vì Lâm Hiên bọn họ làm những gì. Mà là đang vì mình làm những gì. Chỉ là nhìn Lâm Hiên cùng Thanh Thanh hỗ trợ. Bọn họ thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ dựa vào hai cái hậu bối giúp mình. Bọn họ mặt để nơi nào. Có bọn họ gia nhập vào. Quả nhiên thần linh thụ đạt được tán lực chú ý đi công kích bọn họ. Bốn phương tám hướng đều có người xông lại. Linh trí cũng không phải là đặc biệt cao nó. Chỉ có thể vô ý thức đi ngăn cản tấn công. Vung lên rễ cây liền hướng bọn họ bên này quất tới. Lúc này Lâm Hiên trước mắt bắn ra một đạo thần thái. Dưới chân cực nhanh đạp mạnh. Hóa thành một đạo tức ba đi thần linh thụ thẳng xông thẳng tới. Thần linh thụ nhanh chóng phản ứng. Luân khởi rễ cây thì quất tới. Nhưng rễ cây thì nhiều như vậy. Được những người khác chia sẻ sau khi. Thì lưu lại cái cực lớn khe hở. Thình thịch. Lâm Hiên lòng bàn chân dẫm lên một cái không trung. Lòng bàn chân hỏa diễm cực nhanh châm lửa. Cực nhanh hai người trên không trung hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh. Đi thần linh thụ quán xuyến đi. Trên không trung bày biện ra một con thật lớn phượng hoàng. Hỏa quang rọi sáng cái này một hang núi. Sau một khắc xuất hiện ở thần linh thụ rễ cây một bên. Bọn họ rốt cục thành công tới gần nơi này thần linh thụ. Đang đến gần cái này khỏa thần linh thụ phía sau. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng dán lên. Hai tay dán tại trên cây khô. Toàn thân lục mang điên cuồng từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Sau đó dũng mãnh tràn vào trong thân cây. Đến mức nhưng thật ra không có dài ra một mảnh cỏ dại. Mà là thân cây mặt ngoài màu xám cho nhạt. Hóa thành màu xanh đậm. Quá trình này cũng không nhanh. Một chút ra bên ngoài khuếch tán. Tốc độ tương đối chậm. Nếu như là phải khuếch tán đến toàn bộ. Mới có thể hoàn thành khống chế nói. Kia có thể cần hoa thời gian rất lâu mới được. Nói vậy cái này thần linh thụ tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. Đợi lát nữa sẽ đánh tới. Nhanh, nhanh, nhanh. Lâm Hiên tại nội tâm gầm thét. Đợi lát nữa thần linh thụ nhất định sẽ công kích đến. Cho nên bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Nếu không, thực sự là chết chắc. Convert by, King Killer, hết chương.